Book 2 58 58 58 أجزاء الجسم Các bộ phận thân thể Cơ thể أرسم رجلاً Tôi vẽ một người đàn ông. Tôi vẽ một người đàn ông. الرأس أولا. Trước tiên là cái đầu. Trước tiên cái đầu. الرجل يرتدي قبعة. Người đàn ông ấy đội một cái mũ. Người đàn ông ấy đội một cái mũ. الشعر لا يراه أحد. Không nhìn thấy được tóc. Không nhìn thấy được tóc. الأذنان لا يراهما أحد أيضا. Cũng không nhìn thấy được tai. Cũng không nhìn thấy được tai. الظهر لا يراه أحد أيضا. Cái lưng cũng không nhìn thấy được. Cái lưng cũng không nhìn thấy được. أرسم العينين والفم. Tôi vẽ mắt và miệng. Tôi vẽ mắt và miệng. الرجل يرقص ويضحك. Người đàn ông ấy nhảy và cười. Người đàn ông ấy nhảy và cười. الرجل له أنف طويل. Người đàn ông ấy có mũi dài. Người đàn ông ấy có mũi dài. هو يحمل بيديه عصا. Ông ấy cầm một cái gậy trong tay. Anh ấy cầm một cái gậy trong tay. هو يرتدي وشاحا حول العنق. Ông ấy cũng đeo khăn quàng cổ. Anh ấy cũng đeo khăn quàng cổ. الفصل شتاء والجو بارد. Đang là mùa đông. Và lạnh. Đang là mùa đông và lạnh. الذراعان قويتان. Cánh tay này khỏe. Cánh tay này khỏe. الساقان أيضا قويتان. Chân này cũng khỏe. Chân này cũng khỏe. الرجل مصنوع من الثلج. Người đàn ông ấy làm bằng tuyết. Người đàn ông ấy là bằng tuyết. هو لا يرتدي بنطلونا بنطالا ولا معطفا. Ông ấy không mặc quần và áo khoác. Anh ấy không mặc quần và áo khoác. لكن الرجل غير بردان. Nhưng mà ông ấy không bị lạnh cóng. Nhưng mà anh ấy không bị lạnh cóng. هو رجل من ثلج. Ông ấy là một ông già tuyết. Anh ấy là một người tuyết.